Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Thiên Hoang đảo. Gợn sóng phun trào mặt biển, truyền đến ào ào ào tiếng vang. Nước biển trùng kích bờ biển, mang theo một mảnh trên bờ cát nhỏ vụn, truyền đến gió biển đặc hữu một loại ẩm ướt vị mặn nói. Cạnh biển, một tên anh tuấn uy vũ thanh niên ngồi khoanh chân, khí thế quanh người lưu chuyển, ẩn chứa hỗn nguyên hủy diệt khả năng, thỉnh thoảng tiêu tán mà ra lực lượng, giống như là muốn cướp đi tất cả sinh cơ. Thần bí, cường đại, xa xa thiên không, một vệt cá liếc dần dần xuất hiện, đem hải thiên giao tiếp chỗ từ từ nhuộm thành hồng sắc, ẩn chứa một loại vạn vật thức tỉnh khí tức. Tử khí đông lai, thiên tướng minh, một tia tia nắng ban mai quang mang từ đông phương soi sáng mà đến, rơi vào Tần Phong trên thân, ấm áp khí tức lệnh người hết sức thoải mái. Tần Phong trên thân khí tức dần dần thu liễm, từ từ mở hai mắt ra, con mắt màu đen bên trong mơ hồ có thần quang lấp lóe, khóe miệng hắn lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cảnh giới tiểu thành, Tần Phong trong lòng hơi động, đánh ra giao diện cá nhân. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, nửa bước vô thượng cảnh, thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, huyết linh chân quyết, đạo công, đạp nguyệt truy tinh, viên mãn, hóa kiếp chỉ, viên mãn, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, viên mãn, hỗn nguyên diệt sinh quyền, tiểu thành, siêu phàm tuyệt học, thiên long chiến kích, viên mãn, tinh hỏa thần chỉ, viên mãn, đại la thủ ấn, viên mãn, lôi thần đoán thân quyết, viên mãn, liệt hỏa oanh thiên quyền, viên mãn, ngưu ma quyền, viên mãn, mị ảnh vô hình, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, viên mãn, thuật pháp, linh nhãn thuật, viên mãn, khống hỏa thuật, viên mãn, ngự phong thuật, viên mãn, độn địa thuật, viên mãn, hổ sát thôn linh thuật, viên mãn, thiên chiếu truy tung thuật, viên mãn, thần thông, thôn phệ huyết đồng, đạo khí, vẫn diệt hoàn, huyết linh ngọc, vũ khí, lưu kim phi thiên truy, hắc sơn thương, đan dược, tạm thời chưa có. Đặc thù, bổn nguyên chi khí, nhiệm vụ, 1, đi tới Nam Hải, tề tụ kim long lệnh, khen thưởng cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng, nhiệm vụ điểm, 250, trải qua một buổi tối tu hành, đem hỗn nguyên diệt sinh quyền cái này một môn sơ giai đạo công, đề bạt đến cảnh giới tiểu thành, cái này tốc độ tiến bộ, là cực kỳ kinh người. Nếu là cửu tinh siêu phàm tuyệt học, một buổi tối chính là đạt đến cảnh giới tiểu thành, thậm chí đại thành cảnh giới, Tần Phong cũng cảm thấy bình thường. Lấy hắn thiên tâm đạo thể cùng tư chất, khả năng này, nhưng hỗn nguyên diệt sinh quyền dù sao cũng là đạo công, cũng không phải là phổ thông công pháp có thể so sánh với. Khó khăn kia, ở cửu tinh siêu phàm tuyệt học gấp 10 lần đi lên. Nhưng hắn cũng rõ ràng mặc dù có thể đủ như thế nhanh chóng nắm giữ hỗn nguyên diệt sinh quyền, không chỉ là dựa vào thiên tâm đạo thể, còn có ở tiên nhân phi bộc bên trong hấp thu lấy hỗn nguyên khả năng cùng chiến việt lưu lại vẫn. Diệt hoàn, hỗn nguyên diệt sinh quyền coi trọng là hỗn nguyên tâm ý cùng hủy diệt chi lực. Tần Phong ở tiên nhân phi bộc phá giải thất thải tiên ngọc thời gian, hấp thu lấy chính là hỗn nguyên khả năng, này lực lượng, để hắn ung dung nắm giữ hỗn nguyên diệt sinh quyền căn bản. Vẫn diệt hoàn chính là hủy diệt đại đạo hắn luyện chế mà ra hạ phẩm đạo khí, ẩn chứa cường đại hủy diệt chi lực, làm nắm giữ lấy vẫn diệt hoàn Tần Phong, tự nhiên đối với hủy diệt chi lực cực kỳ hiểu biết. Tu luyện lên hỗn nguyên diệt sinh quyền làm ít mà hiệu quả nhiều. Ở Tần Phong cảm giác đến, không đủ nửa tháng hắn chính là đủ để đem hỗn nguyên diệt sinh quyền đề bạt đến viên mãn tầng thứ. nếu là tu vi có thể đề bạt đến vô thượng cảnh, cái tốc độ này đều sẽ càng nhanh hơn. Tần Phong tầm mắt rơi vào nhân vật một cột bên trên. Kim Long lệnh, cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng. Bây giờ Tần Phong, đối với nguyệt cấp khen thưởng có thể nói là cực kỳ nóng sùng. Tuy nói hắn nắm giữ đạo công không phải số ít, nhưng chân chính có thể làm cho hắn vượt cấp mà chiến, sản sinh cường đại chiến lực, cũng chính là một cái hóa kiếp chỉ cùng nguyên lực chảm thần thuật thôi. Vì lẽ đó, càng ngày càng nhiều đạo công mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Thu lên giao diện, Tần Phong tập trung hướng về xa xa nhìn lại, đỏ thẫm mặt trời gay gắt từ từ nhảy ra mặt nước, như là thoát khỏi đại hải ràng buộc, muốn thỏa thích phóng thích ra chính mình vô thượng quang huy, chiếu khắp cửu thiên thập địa tất cả, tuyên dương ánh sáng mặt trời uy vũ. Ở hải thiên giao tiếp chi, trừ Thái Dương ra, còn có một tòa như ẩn như hiện hòn đảo. Cái kia một hòn đảo xa xa nhìn tới liền cực kỳ không nhỏ, e sợ tới gần sẽ là một tòa kinh người đại đảo. Nhìn hòn đảo, phảng phất có được một luồng tuyên cổ, hồng hoang khí tức phả vào mặt, khá là kinh người. Thiên hoang đảo, Tần Phong ánh mắt nhất động, biết được cái kia chính là mình mục đích đến. Thiên hoang đảo, thiên hoang đảo, không chỉ là nhiệm vụ yêu cầu ở tại địa phương, ẩn ước trong lúc đó, hắn có thể cảm ứng được thiên hoang đảo đối với hắn tác dụng. Tựa hồ, thiên hoang đảo bên trên có hắn vô cùng cần thiết đồ vật. Đi, Tần Phong thân hình nhất động, hướng về thiên hoang đảo mà đi. Một phút, Tần Phong trải qua mấy lần nguy hiểm, trong lúc còn chém giết một con đế cấp trung kỳ hải thú, thuận lợi tới gần thiên hoang đảo. Khoảng cách thiên hoang đảo không đủ vạn mét khoảng cách. Vạn mét khoảng cách bên trong đánh giá thiên hoang đảo, chính là một tòa cực kỳ to lớn hòn đảo. Hòn đảo trực tiếp có lấy mấy chục vạn bên trong. Phía trên cây cối xu hướng tăng kinh người, mà cũng cực kỳ to lớn. Từng cây đại thụ che trời, đều có cao trăm trượng độ. Mỗi một gốc cây cũng cực kỳ tráng kiện, nhưng những cây này nhánh cây diệp cũng không nhiều. Màu nâu trên cây khô mọc ra thưa thớt cành cây, chỉ có 90 trượng trên rồi mới dần dày đặc vang lên. Cành cây rất thô rất dài, giống như là một gốc cây hoành sinh trưởng ở trên cây to cây cối. Tại một ít đại thụ che trời bên trong, ẩn ẩn xước xước nhìn thấy to lớn như núi yêu ma thân ảnh. Trong đó, có một con lăn lộn sắc bộ lông màu đen cự đại viên hầu. Trên thân cái kia lồi lên bắp thịt cũng như từng cái gò núi nhỏ một dạng, ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Tới gần thiên hoang đảo, chính là cảm giác được một luồng hồng hoang, cổ lão, thô bạo khí tức tấn công tới. Toàn thân lỗ chân lông đều giống như nổ tung một dạng, mang theo hưng phấn, mang theo hoảng sợ. Thiên hoang đảo, Tần Phong nhìn chằm chằm thiên hoang đảo, ánh mắt chuyển động đến nó bốn phía. Thiên hoang đảo hết sức đặc thù, ở tại xung quanh có một luồng đặc thù năng lượng tồn tại. Tại này cỗ năng lượng phía dưới, hư không hiện ra một luồng không quy tắc lực lượng ba động. Tại này cỗ không quy tắc lực lượng ba động phía dưới, thiên hoang đảo tồn tại tựa hồ có mấy phần hư huyễn. Rõ ràng đang ở trước mắt, lại tựa hồ như ở chân trời góc biển giống như, là một tòa cực kỳ đặc thù thiên nhiên trận pháp, không thua với đạo giai trận pháp. Tần Phong trong lòng hơi động, chẳng trách thiên hoang đảo muốn Nam Hải thần bí như vậy. Hầu như không người hiểu rõ, như vậy đạo giai trận pháp tồn tại, nếu không phải đạt đạo chi cảnh, căn bản không thể nhận ra cảm giác. Mà quỷ hải tuyệt vực bên trong đồ vật, đối với đạo chi cảnh trợ giúp, thật sự là quá mức nhỏ bé. Vì vậy, đạo chi cảnh tu sĩ sẽ không tới đến quỷ hải tuyệt vực. Thiên hoang đảo tồn tại mà không bị phát hiện, coi như là bình thường. Đạo chi cảnh tu sĩ, ở toàn bộ cửu châu thế giới cực kỳ hiếm thấy. loại này tồn tại đã đứng ở cửu châu thế giới đỉnh phong. Tầm thường đồ vật khó có thể để bọn hắn có chỗ hấp dẫn. E sợ, chỉ có Tần Phong nắm giữ bổn nguyên chi khí mới có thể để bọn họ hơi có chút ý động. Bởi cửu châu thế giới chỉ là một cái tiểu thế giới. Vì lẽ đó bình thường đạt tới đạo chi cảnh tu sĩ sẽ nghĩ hết phương pháp ly khai cửu châu thế giới. Đi tới đại thế giới mưu cầu sinh cơ, như chiến Việt, Tần Phong nhìn thấy thiên hoang đảo, thân hình nhất động, hướng về thiên hoang đảo mà đi. Theo tới gần thiên hoang đảo, trong lòng hắn cỗ này rung động liền càng rõ ràng. Thiên hoang đảo, tất nhiên tồn tại hắn muốn đồ vật. Hữu Sân Diễn, Lệnh Hồ Kiếm Tâm hai người ở quỷ hải tuyệt vực bên trong hành động. Bọn họ ngồi ở một chiếc lơ lửng trên thuyền nhỏ, uống rượu, ngắm nhìn trời xanh biển xanh, rất tốt khoái hoạt, căn bản không giống như là ở vào nguy hiểm quỷ hải tuyệt vực. Ngược lại là ở một mảnh phổ thông đại hải thôi. Hữu Sân Diễn, cái này quỷ hải tuyệt vực thật đúng là một chỗ tốt. Hải thú vô số, liền đế cấp hậu kỳ hải thú chúng ta cũng có thể nhìn thấy. Lệnh Hồ Kiếm Tâm ánh mắt lấp lóe, hưng phấn phi thường, quỷ hải tuyệt vực thuộc về Nam Hải. Nam Hải là các ngươi Vạn Kiếm Tông địa phương. Ngươi nên so với ta càng rõ ràng hơn quỷ hải tuyệt vực tình huống. Hữu Sân Diễn liếc mắt Lệnh Hồ Kiếm Tâm, ngươi nói là không sai. Lệnh Hồ Kiếm Tâm ngượng ngùng nở nụ cười. Thế nhưng là quỷ hải tuyệt vực nguy hiểm quá thịnh. Vạn Kiếm Tông những lão gia hỏa kia cũng không đồng ý ta tới nơi này. Sợ ta vẫn lạc ở quỷ hải tuyệt vực bên trong. Liền lấy ta tên khốn kia sư thúc Lô Hữu Tình đi. Hắn trong ngày thường cùng ta xưng huynh gọi đệ, gây chuyện khắp nơi giật đồ. Thế nhưng là vừa đến có liên quan với quỷ hải tuyệt vực sự tình, liền hoàn toàn đứng ở ta phía đối lập bên trên. Ban đầu ta đi tới quỷ hải tuyệt vực hay là lén lút chạy ra ngoài, về sau đã bị hỗn đản sư thúc cho tóm lại, bị phạt bế quan nửa năm mới đi ra. Lệnh Hồ Kiếm Tâm có chút bất đắc dĩ. Người ở bên ngoài xem ra hắn là Vạn Kiếm Tông thiên tài yêu nghiệt, là Nam Hải kiếm tử. Thế nhưng là ở Vạn Kiếm Tông, hắn chịu đến quản thúc thế nhưng là không ít. Vì lẽ đó hắn mới muốn liều mạng tu luyện, tranh thủ đem những cái phản đối hắn lão đầu tử từng cái đánh bại. Sau đó là có thể sướng mong muốn vì là ngươi là Vạn Kiếm Tông kiếm tử, là Vạn Kiếm Tông tương lai, tự nhiên không muốn để ngươi dễ gặp nguy hiểm. Tầm thường nguy cơ ngược lại là không có vấn đề, có thể quỷ hải tuyệt vực dù sao không phải là phổ thông chống đối. Hữu Sân Diễn nhàn nhạt mở miệng, ta ở Thần Pháp Cung cũng là như thế, nếu không phải nhiệm vụ lần này khảo nghiệm, ta cũng không thể đi tới Nam Hải quỷ hải tuyệt vực. Nói có chút đạo lý. Lệnh Hồ Kiếm Tâm cười, cười, tốt bốn phía mắt nhìn. Hiếu Kỳ hỏi nói, ngươi vẫn nói nhiệm vụ khảo nghiệm, vẫn nói tìm một chỗ, chỗ đó đến cùng ở nơi nào? Chúng ta ở đây cũng chờ ba ngày, nên liền ở phụ cận đây. Sắp xuất hiện, Hữu Sân Diễn nhìn mình ngón tay, nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, ta ngược lại muốn xem những chỗ này có cái gì đặc thù. Lệnh Hồ Kiếm Tâm cười, đột nhiên hắn dừng lại, hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn tới, là Phụng Khai Thiên. Hữu Sân Diễn hướng về xa xa nam tử mặc áo đen kia nhìn một lát, thu hồi ánh mắt, đáng, bên trong đất trời, lực vô hình nhộn nhạo, giống như là một trận gió nhẹ thổi ở pha lê bên trên. Pha lê không có phản ứng, nhưng có thể đủ biết được gió nhẹ thổi qua. Một tòa to lớn hòn đảo ở hư vô bên trong dần dần xuất hiện. Lớn vô cùng cây cối, giống như tiểu sơn yêu ma, mang theo một luồng hồng hoang, khí tức cổ xưa. Xuất hiện, Hữu Sân Diễn thấp giọng nói, đây là. Lệnh Hồ Kiếm Tâm nhìn chằm chằm trước mắt xuất hiện cự đại hòn đảo, run lên trong lòng, cái này một hòn đảo làm cho người ta một loại bá đạo, mãng hoang cảm giác, thật sự là đặc thù ở Nam Hải Chi Thượng, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Chúng ta đi tới, Hữu Sân Diễn nói, được, Lệnh Hồ Kiếm Tâm gật đầu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.